Chương 12, lấy lòng. Quốc sư phủ chủ điện. Ngươi nói cái gì được mời tới Mai Nhược Nhàn lung lay sắp đổ, đối mặt tông gia người tới, giống như sấm sét giữa trời quang, ta một cái khác hải nhi không chết nàng đến cùng không nói ra được, nàng sinh một cái khác cũng là nữ nhi. Không sai, vì lẽ đó hiện tại, chúng ta phải lập tức tra, năm đó cùng ngươi ở cùng nhau tại biệt viện tất cả mọi người. Cốc Chính Hải đối mặt Cốc Chính Phiền nở nụ cười, đứa bé kia, Tán Hoa chân nhân đã nói sẽ lại thu đồ, Chính Hải muốn chúc mừng Phiền huynh đệ. Cốc Chính Phiền cũng có chút ngẩn người, càng bị một loại mừng như điên đánh trúng. Hắn còn có một cái hải nhi, là tinh thuần kim mộc nước tam linh căn, còn lại bị Hoa Tán chân nhân thu đồ. Cốc quản gia, nhanh, phát động sở hữu ám vệ, hắc kỵ vệ. Cha sở hữu có quan hệ tiểu thiếu gia chuyện, cho dù dính đến ai, đều cho ta tra đến cùng. Kịp phản ứng về sau, xem Ai Nhược Nhàn vẫn là một bức đờ đẫn dạng, Cốc Chính Phiền trong lòng tuân ra vạn bản nhu tình, nữ nhân này, cho hắn sinh hai cái thật hài nhi Ai Nhược Nhàn, ta nhất định sẽ cho các ngươi mẹ con một câu trả lời thỏa đáng. Giao phó có thế có cái gì giao phó? Mai Nhược Nhàn thân thể có chút run, nàng chính là nghĩ bảo trụ thân thể kia có không trọn vẹn hài nhi, làm sao lại làm tới hiện tại tình trạng này lệnh tắc. Ta lệnh tắc đâu để muội yên tâm, lệnh tắc vừa vặn thừa dịp cơ hội, xông quan luyện khí ta mở tầng. Cốc Chính Hải cười đến phi thường chân thật, luyện khí chư cấp bên trong, ta mở tầng nhưng thật ra là một cái đại khảm. Mà Cốc lệnh tắc còn chưa tới 12 tuổi, nàng tu hành ghi chép, đem bị ngàn vạn tu sĩ kính ngưỡng. Mai Nhược Nhàn không biết chính mình như thế nào về Đinh Thủy Các. Chuyện năm đó, rõ ràng là nàng đưa ra, Phương Nhị Nương chấp hành. Chuyện bây giờ bại lộ. Phương Nhị Nương nên làm cái gì nàng lại nên làm cái gì? Trên thuyền sinh sống hơn 30 ngày lưu duyệt, tại hạ trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm, cho thêm nhà đò 10 lượng bạc, đi theo nương, đã lên bờ. Bất quá các nàng cũng không có liền thuê xe ngựa, mà là tại sát vách trấn Liễu Lâm trên thuê một cái tiểu viện, hai mẹ con cái quyết định trước qua mùa đông này lại đi. Mỗi ngày ăn ngân long lưu thịt, ăn đến không dễ nhạc quá lưu duyệt, đương nhiên không biết, Cốc gia dòng chính chi tương lai tộc trưởng. Thế mà tự mình tìm tơ y tiện nghi trà kia. Bởi vì ngân long ngư thịt, mỗi ngày ban đêm tĩnh tỏa hai cái canh giờ, nàng cũng có thể cảm giác được luyện khí tầng 2 ngay tại chỗ không xa, hướng nàng hướng tay. Trận tuyết rơi đầu tiên còn chưa hóa tận, Phương Nhị Nương đi ra ngoài xử lý đồ tết. Lưu Duyệt tại nho nhỏ Mai Hoa Thung trên tu tập khinh công, chợt cảm thấy một luồng lạnh buốt chi khí tiếp thể mà đến, còn chưa tu luyện, liền cảm giác quanh thân linh khí. So với bình thường sinh động không ít. Đóng cửa phòng, thuận thế đả tọa, quả nhiên, luyện khí nhị khí như tờ giấy bình thường, đâm một cái liền phá. Thiến giai xong Lưu Duyệt, nhưng không có một điểm ý mừng. Hôm nay còn không có chính thức tu luyện, dạng này đột phá, chỉ có thể là Cốc lệnh tắc đột phá. Nàng thế mà so với kiếp trước sớm đột phá hơn 2 tháng, kia sư phụ nàng Hoa Tán chân nhân, hẳn là cũng phát giác không đúng. Sái Thủy Quốc trở lại tin tức. Để tiến giai xong Cốc lệnh tắc đồng dạng không có vui mừng. Sư phụ, ta nghĩ về nhà một chuyến. Hoa Tán chân nhân gật đầu, lệnh tắc, phàm nhân thọ nguyên cứ như vậy nhiều mo y thư không thể quá tích cực, mẹ ngươi bởi vì tìm không thấy lệnh đệ, tâm thần đại loạn đả thương thân thể, ngươi cũng không thể đi theo học. Đệ tử minh bạch. Cốc lệnh tắc trước kia liền biết, nhà mình nương cùng với nàng là không đồng dạng, ngược lại là không nhiều như vậy thương tâm. Hoa Tán chân nhân hạp dưới hai mắt, lệnh đệ như là đã ngộ đạo, nghĩ đến cu nở dê vào tiên gia. Tu vi của hắn không thể cùng ngươi so với, cho ngươi thời gian 5 năm, 5 năm về sau, nếu vẫn tìm không thấy hắn, ta tự mình giúp ngươi đóng kín, tiến giai lúc linh khí tiết ra ngoài sự tình. Là 5 năm sau, nàng cũng muốn xung kích trúc cơ, khi đó linh khí tiết ra ngoài sẽ ảnh hưởng nàng về sau tu hành. Cốc lệnh tắc cho Hoa Tán làm một lễ thật sâu, cẩn thận rời khỏi. Bên ngoài Cốc Chính Hải đã đang chờ. Bá phụ, thật một điểm manh mối đều không có sao? Cốc Chính Hải lắc đầu, năm đó đỡ để các ngươi bà đỡ, 7 năm trước liền chết già rồi. Đã từng hộ vệ quá các ngươi 4 tên hộ vệ, những năm này đứt quãng, đều chết bên ngoài ra hành động bên trong. Cha ngươi mấy cái thiếp thất, cũng đều tra xét mấy lần, khi đó, các nàng không đến nỗi muốn động đến mẹ ngươi trên đầu. Thời điểm đó Mai Nhược Nhàn, chỉ là Mai ra đưa cho Cốc Chính Phiền ngoại thất. Như thế ngoại thất, Cốc Chính Phiền kỳ thật còn có mấy cái, sinh ra hải nhi cu nở dê có 2 cái, đều vô sự. Vì lẽ đó người trong phủ không có khả năng đi chú ý không chú ý, liền càng không khả năng đi diệt khẩu, dù sao các nàng muốn xuất thủ lúc, liền không khả năng chỉ lấy một người mạng nhỏ. Cốc Lệnh Tắc lông mày vận thành chữ xuyên, năm đó ở biệt viện, luôn luôn cùng nương còn có cái Phương Nhị Nương, nàng là nương thị nữ, cu nở dê hỏi không ra cái gì sao Phương Nhị Nương hai mẹ con nhiều tháng trước, chuộc thân rời quốc sư phủ. Cha ngươi phái người đi thăm dò nàng, đáng tiếc bởi vì Ly Giang yêu thú một chuyện, cu nở dê tìm không thấy tung tích. Cốc Chính Hải thở dài, nhắc tới cũng kỳ quái, lúc trước mẹ ngươi tuy rằng luôn luôn mệt mỏi, có thế nghe được Phương Nhị Nương mẫu nữ khả năng xảy ra chuyện, liền một bệnh không nổi. Cốc Lệnh Tắc đỏ trong mắt, Cốc Chính Phiền gửi thư nói, dù là an bồi nguyên đan cùng dưỡng thân đan, cũng chỉ là treo mệnh. Tu chân giả đan dược tuy nhiều, có thế phàm nhân có thế tiếp nhận ít càng thêm ít. Phương Di làm sao có thể chuộc thân nàng đối nương trung thành nhất, nương trong phủ, nàng lại có thể đi nơi nào vấn đề này. Cốc Chính Hải sờ mũi một cái, hắn lại quan tâm cái kia sinh ra liền không gặp hải tử, lại quyết sẽ không quan tâm một cái vũ già đi ở Cốc Lệnh Tắc lại không gặp âm thanh, ngồi vào Cốc Chính Hải thả ra trên thuyền nhỏ. Hiện tại nàng không chỉ lo lắng nhà mình nương thân thể, còn muốn lo lắng kia hai mẹ con cái. Nàng ký sự sớm, tại không hồi quốc sư phủ kia mấy năm, vẫn luôn là Phương Nhị Nương chiếu cố nàng. Trở về quốc sư phủ về sau, bởi vì linh căn tư chất quá tốt, phụ thân đem vật gì tốt cho hết chính mình, gây nên những cái kia huynh tỷ môn ghen ghét. Còn nhớ rõ một lần kia, bị bọn họ vây lại một gian bước bỏ sân nhỏ, là cái kia sinh sáu ngón lưu duyệt, hộ trên người mình bị bọn họ đánh. Sau đó, chính mình chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, Lưu Duyệt liền dòng dã nằm ở trên giường hơn một tháng, nói là đả thương nội phủ. Lại về sau, phụ thân tự mình mang nàng tới bên người dạy dỗ, ngay cả nương cũng chỉ có thể nửa tháng gặp một lần. Lưu Cờ Na Hó Phương Di bị điều đến đầu bếp phòng Cốc Lệnh Tắc cố gắng nghĩ lại, phát hiện Lưu Duyệt cho tới bây giờ không nói qua với nàng. Đúng vậy à, không đến nàng tự mình phát hiện, mặc kệ nàng bị bao nhiêu làm khó dễ, cho tới bây giờ đều không nói. Nguyên bản Lưu Duyệt võ nghệ tiểu thành, đến bên người nàng, là nàng thân cận nhất thị nữ. Có thế mình tới Linh Khư Tông, Lưu Duyệt bởi vì nàng, tại quốc sư phủ thời gian có thể nghĩ nàng là bị bức phải không có biện pháp, mới rời khỏi quốc gia sao Phương Nhị Nương rất đau chính mình, trung tâm mẫu thân. Bởi vì đi theo phụ thân, mẫu thân về sau thường thường không gặp được nàng, vẫn luôn là Lưu Duyệt ở giữa hai bên truyền lời, khắp nơi trấn an mẫu thân. Còn nhớ rõ một lần nào đó chính mình trở về, nhìn thấy mẫu thân giúp Lưu Duyệt thoa thuốc rượu, kia đau lòng bộ dáng, để cho mình tức giận được liên tiếp nửa tháng không để ý tới Lưu Duyệt. Mẫu thân luôn luôn rất đau Lưu Duyệt, hiện tại nàng xảy ra chuyện, mẫu thân rất khó chịu đi lại thêm đệ đệ chuyện, thành đệ sập nàng cuối cùng một cọng rơm, nằm vật xuống cũng không đủ là lạ. Cốc Lệnh Tắc vân vây ngạch, vô luận như thế nào trở về cũng muốn thỉnh phụ thân, cha Phương Di các nàng đến cùng như thế nào. Bá phụ, ngài không có hoài nghi sao? Cốc Chính Hải cười cười, Lệnh Tắc, ngươi luôn luôn là thông minh hải tử. Kỳ thật tra được hiện tại, chúng ta cu nở dê siêu hồn không ít người, tất cả mọi người không có động thủ khả năng, kia cuối cùng đầu mâu, chỉ có thể chỉ hướng một người. Cốc Lệnh Tắc nhìn hắn một hồi, trong lòng bị xuất hiện ý nghĩ, giật mình kêu lên, là mẹ ta. Cốc Chính Hải gật đầu, cao hứng phi thường có thể bán nàng một cái tốt, mẹ ngươi một ít hành vi rất kỳ quái, bất quá việc này, ta còn không có cùng cha ngươi làm luận. Trở về cùng ngươi nương thời điểm, thật tốt rộng rãi nàng tâm, có lẽ nàng liền sẽ đem nên nói toàn bộ nói ra.